Cậy Quân Dùng, chương 117, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Chan bị người nam nhân kia gặm đến nỗi chẳng còn cả xương cốt, liên tục đến tận khi mặt trời lên cao ba sào, nàng mới xuống giường được Kỳ Dùng ôm nàng đi tắm rửa. Tuy rằng hắn rất muốn yêu nàng một lần nữa ở trong nước, nhưng mà với tình trạng bây giờ của Minh Chan thì thực sự không được. Nàng đã vô cùng yếu ớt, lúc này nàng chẳng muốn nói một câu nào, mềm nhũn tựa vào trên vai Kỳ Dùng. Mái tóc đen như mực rủ xuống dọc theo đầu vai của nàng. Kỳ Dùng biết Minh Chan bị ức hiếp đến thảm, hiện tại vẫn chưa trở lại bình thường. Thể lực của hắn quá dồi dào, nhu cầu trong phương diện này quá lớn, lần này cho Minh Chan quá nhiều nên hiện tại, cả người nàng như thể đang dẫm lên bông vậy, muốn đi cũng chẳng đi nổi. Kỳ Dùng vỗ vỗ mặt Minh Chan, a Chan, nàng có hơi ngơ ngác. Cả người còn chưa kịp phản ứng lại thì sau khi cảm nhận được bàn tay của Kỳ Dùng, Minh Chan mới một tiếng, giọng nói cũng mềm nhũn yếu ớt. Kỳ Dùng nói, choáng váng hửng, thật ra nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, điên cuồng một phen cả đêm lẫn ngày như vậy, thể lực của Minh Chan đã dùng hết sạch sành xanh rồi, thậm chí còn tí tiêu hao quá mức. Bây giờ Minh Chan chỉ muốn ngủ một giấc thật đã, nàng ấm ức ôm bả vai của Kỳ Dùng, a Chan khó chịu quá. Sau khi tắm xong, Kỳ Dùng bọc nàng trong một cái khăn rất mềm, đối với hắn mà nói, dáng người của Minh Chan nhỏ xinh đáng yêu, rất dễ bế lên. Sau khi đưa người quay về, Minh Chan uống một ít canh sâm sau đó nhanh chóng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Tiếp theo là lễ ra mắt triều thần và lễ ăn mừng, hoàng thất có rất nhiều lễ nghi, có rất nhiều quy củ không thể không tham gia. Hơn nữa lễ bộ có thể thấy, hoàng đế rất để ý tới hoàng hậu. Nếu là sủng hậu thì không được để xảy ra bất kỳ sơ sót nào cả. Từng khâu từng lễ phải làm chặt chẽ, cẩn thận, hoàn chỉnh mỹ mãn. Vì thế, trong những khâu này, Kỳ Dùng đều phải hao phí một phen tâm tư và sức lực. Trên dưới triều đình đều tương đối bận rộn. Minh Chan nghỉ ngơi một ngày để lấy lại tinh thần. Kỳ Dùng vốn ở tại điện Thừa Nguyên nhưng hai ngày nay cứ mải miết chạy đến cung Khôn Đức của Minh Chan. Cách trang trí ở cung Khôn Đức không khác mấy so với phòng trước đây của Minh Chân ở phủ Tần Vương, chẳng qua là càng xa hoa lộng lẫy hơn một chút mà thôi. Các cung nữ sắc thuốc rồi bưng thuốc tới đây, thuốc này đều là thứ cho Minh Chân bồi bổ cơ thể, bởi vì cơ thể của nàng vẫn còn yếu, chỉ sợ sau này sinh con sẽ phải chịu khổ. Bởi vì là thuốc bổ nên mùi thuốc dễ ngửi hơn rất nhiều so với những thứ phải uống ngày trước. Minh Chân cúi đầu uống từng ngụm nhỏ cho tới hết. Sau đó lại nói với cung nữ. Ta muốn ăn chút hoa quả, cắt một đĩa hoa quả tới đây cho ta đi. Nàng vẫn thích dùng, ta, khi nói chuyện với người khác, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, vẫn không thể sửa miệng thành. Bản cung, được, từ nhỏ Kỳ Dùng đã ở trong hoàng thất, dùng những từ khiêm tốn để tự xưng đã sớm trở thành thói quen. Từ Tần Vương đến Thái Tử rồi lại đến Hoàng đế, Kỳ Dùng không cần phải thay đổi quá nhiều, hắn có thể dễ dàng sửa lại miệng. Nhưng đối với Minh Chan mà nói, nàng còn chưa thể quen với việc tự xưng là bản cung. Kỳ Dùng đi qua, nắm lấy cái tay nhỏ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chan không cần phải đối xử khách sáo với người khác như vậy. Nàng có tính tình mềm yếu, kiểu tính tình này là dễ bị ức hiếp nhất. Mặt Minh Chan đỏ bừng lên, nàng đã quen như vậy rồi, đối xử với người khác vừa lễ phép lại vừa khách sáo, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Lý Phúc thấy Kỳ Dùng nói như vậy thì lập tức gọi Tân Dạ và Thiên Cầm qua, bảo các nàng nhắc nhở Minh Chan một chút. Sau này, Minh Chan chính là hoàng hậu, phải xử lý rất nhiều chuyện, cũng phải tiếp đãi tông thất và cáo mệnh phu nhân. Dĩ nhiên Kỳ Dùng yêu thích Minh Chan, cũng sủng ái Minh Chan khắp nơi, nhưng chỉ sợ vẫn có một số kẻ không có mắt, cảm thấy tính tình Minh Chan mềm yếu thì sẽ lên mặt bắt nạt nàng. Thiên Cầm nói, công công yên tâm đi. Nương nương cũng đang từ từ làm quen rồi, hai ngày nữa, các vị phu nhân sẽ vào cung thỉnh an nương nương, có lẽ nương nương có thể làm các vị phu nhân tin phục. Lý Phúc cũng hiểu, mặc dù Minh Chân hơi nhát gan nhưng lại lớn lên bên cạnh Kỳ Dùng, gặp nhiều người nhiều việc, rất nhiều lúc chỉ là không có hứng thú cộng với việc có tính tình lạnh nhạt trầm lặng trời sinh mà thôi, chứ chưa bao giờ mất phong độ khi gặp cảnh tượng khiếp sợ. Lý Phúc gật đầu, vậy thì tốt nhất rồi. Hiển nhiên bản thân Minh Chan không thể uy nghiêm nổi, cho dù tỏ ra nghiêm thì người khác cũng sẽ không cảm thấy quá sợ hãi. Nàng và Kỳ Dùng là hai thái cực trái ngược, bất kể như thế nào, Cho dù Kỳ Sùng đang cười thì người khác cũng sợ hắn muốn CS3T, lúc nào cũng phải căng thẳng không dám nói bậy. Cung nữ nhanh chóng bưng đĩa đựng hoa quả tới đây, bên trong là trái cây tươi mới vừa cắt xong, vô cùng tinh xảo, bởi vì là Minh Chăn ăn nên số lượng khá ít. Ở nhà người bình thường thì khi vào đông, những thứ này là thứ hiếm có nhưng ở trong cung thì cũng bình thường thôi. Kỳ Sùng đang xử lý tấu chương ở trên bàn, Minh Chăn ở bên cạnh ăn hoa quả. Hoa quả được cắt thành miếng vừa ăn, cái que nhỏ tinh xảo xiên vào trái cây, nàng vui vẻ ăn hết. Mà Kỳ Sùng vẫn còn đang xử lý tấu chương chưa ngẩng đầu lên được. Minh Chăn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bệ hạ trông thật sự rất tuấn tú, sông mũi cao thẳng như thế, sườn mặt vô cùng góc cạnh, khí chất cũng rất tốt. Sau khi ngắm trong chốc lát, tiểu cô nương tinh nghịch lại muốn quấy phá. Chân nhỏ của nàng móc vào chân bệ hạ. Kỳ Sùng sừng sững bất động, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của nàng, hắn chỉ một lòng quan tâm tới chuyện triều chính, tới chuyện mở mang bờ cõi quốc gia mà thôi. Thật ra, nam nhân nghiêm túc rất hấp dẫn, Minh Chăn không đeo giày, chân nhỏ của nàng trắng tựa như ngọc ở dưới ánh đèn, cọ cọ vào cẳng chân của Kỳ Sùng, thấy hắn không để ý tới mình thì muốn rút về. Nhưng vào khoảnh khắc muốn rút về thì lại bị tay trái ai kia nắm lấy. Tay phải của ai đó vẫn còn đang cầm bút son, mặt của Minh Chăn căng đến đỏ bừng lên, tầm mắt của Kỳ Sùng vẫn đặt ở trên tấu chương, vẫn chưa để ý tới nàng, chỉ bắt lấy cái chân nhỏ của nàng. Đây là nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mại đến mức nào chứ, hoàn mỹ như bạch ngọc, vô cùng thon nhỏ xinh đẹp, cầm tới thưởng thức là thích hợp nhất. Cho dù không phải người yêu thích chân ngọc của nữ tử thì cũng sẽ không nhịn được mà khen người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác khi sờ vào lang bào rất tốt, đây là thứ mà người cao quý nhất thế gian sẽ mặc. Đương nhiên chất liệu vải này là chất liệu tốt nhất, lòng bàn chân của Minh Chăn dẫm lên trên chất liệu này, bị cọ sát đến đỏ bừng lên. Cổ chân bị giữ lấy cũng để lại một dấu tay rất đậm. Kỳ Sùng vẫn dùng tay phải để phê tấu chương như cũ, thân ở bể dục nhưng tim ở phàm trần. Hắn vừa dùng lý trí để xử lý tấu chương do triều thần viết. Vừa đang điên cuồng chạy tới bờ vực đánh mất lý trí. Nhưng ngoài mặt, hắn chỉ là một đế vương uy nghiêm lạnh lùng đang lãnh đạm xử lý triều chính mà thôi. Chờ hắn buông ra, tiểu mỹ nhân gần như là khập khiễng chạy trốn. Lúc này, Kỳ Sùng mới ngước mắt nhìn bóng lưng của nàng. Trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của hắn chứa ý cười. Thật ra, Kỳ Sùng cũng không hiểu nổi, có lúc mặt Minh Chăn siêu dày. Đi theo sau lưng hắn gọi bệ hạ dài bệ hạ ngắn nhưng có lúc da mặt lại mỏng vô cùng, chỉ là làm một số chuyện giữa hai phu thê ở bên ngoài giường mà thôi, thế mà nàng lại hoảng hốt chạy mất. Trong không khí vốn là mùi hoa mẫu đơn mềm mại động lòng người ở trên người nàng, nhưng hiện giờ lại mơ hồ xen lẫn mùi xạ hương mập mờ. Y phục của Kỳ Sùng bị làm bẩn một vùng, nhưng chính hắn lại không để trong lòng. Minh Chăn đi tắm qua một lượt, trên mặt nước có một lớp cánh hoa. Mùi thơm nức mũi, nàng cọ rửa, nhớ lại chuyện vừa nãy, lại cảm thấy mình đúng là siêu nhát gan. Chắc chắc là bệ hạ đang thầm cười chê nàng ở trong lòng, gặp phải một chuyện nhỏ xíu như vậy mà đã chạy trốn rồi. Nhưng mà Minh Chăn không kiểm soát được, bản thân nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sau khi tắm xong, Minh Chăn lau khô rồi thay y phục sạch sau đó lén chạy vào tẩm điện để ngủ một giấc. Rất lâu sau, Kỳ Sùng không thấy nàng quay lại. Tấu chương trong tay cũng phê đến mất hứng. Mực đỏ rớt xuống giấy, thấm sâu vào, một chấm tròn đỏ, màu đỏ ám muội quấy nhiễu lòng người, đông đặc lại rồi lại đông đặc lại, thấm vào từng chút một, biến thành mật, cũng thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Cho dù là chỉ cách trong gang tấc, cùng sống trong một tẩm cung nhưng không ở cùng một chỗ thì cũng sẽ thấy nhớ. Kỳ Sùng hiểu, hắn càng ngày càng yêu, càng ngày càng thích Minh Chăn hơn. Càng lúc càng không thể rời xa nàng, phải liều CS3T quấn quýt mới được để nàng cũng không thể rời khỏi mình như vậy, cũng nghiện mình mới được. Phòng sưởi ấm quá nóng nên Kỳ Sùng mở cửa sổ ra, khí lạnh lập tức ập vào trước mặt, theo đó mà đến chính là ánh trăng sáng vằng vặc, một vầng trăng sáng ở trên trời. Mùa đông, cỏ cây khô héo, ngày xuân còn chưa tới nên cây cỏ chưa đâm chồi nảy lộc, vì thế bên ngoài vô cùng vắng lặng. Trong tim nam nhân có non sông, bình định bốn phương để thiên hạ thái bình, dường như muốn có được vạn vật trên thế gian thì chỉ cần vẫy tay là tới, không có thứ gì là không chiếm được. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn lại nghĩ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn mà thôi. Thậm chí về phần thân phận của hắn mà nói, cũng chỉ là thứ hoàn toàn không cần phải hao hết tâm tư thì đã có thể đạt được rồi. Vẫn nên làm chuyện vui thích cùng tiểu cô nương mình thích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rét lạnh cũng không làm cho tình cảm biến mất được. Kỳ Sùng đóng cửa sổ lại rồi đi vào bên trong. Quả nhiên, tiểu mỹ nhân bên trong chăn gấm đang ngủ rất say. Hắn bế người lên, Minh Chăn không tỉnh, chỉ rúc vào trong ngực của Kỳ Sùng, dựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của nam nhân. Kỳ Sùng ôm nàng về, tiếp tục xử lý việc triều chính. Lý Phúc mang rượu mà Kỳ Sùng muốn hâm nóng tới, uống chút rượu cũng tốt cho việc làm ấm người. Một chồng tấu chương rất dày nhanh chóng ít đi, vào cuối xuân, trong phòng có vẻ ấm áp hơn, khuôn mặt xinh đẹp của Minh Chăn có vẻ hơi ửng đỏ, Kỳ Sùng nắm chén rượu trong tay, rót cho nàng rất nhiều. Rượu ngon thơm và tinh khiết, rượu càng mạnh thì càng nồng, gương mặt sau khi uống rượu bị đốt đến đỏ bừng, lý trí cũng bị thiêu đốt. Hương liệu trong lư hương cũng đã thay đổi, làn khói lượn lờ, sương khói màu trắng bốc lên, vô cùng ngọt ngấy, không biết là mùi gì mà thấm đến nỗi xương cốt khắp người đều mềm đi. Kỳ Sùng vẫn đang xem tấu chương, thú vui vô cùng ác, tựa hồ dùng cách này để chứng minh rằng, cho dù có người đẹp ở trong ngực như này thì hắn cũng không hề mất kiểm soát. Nhưng Long Bào, từ dáng vẻ sạch sẽ cao quý ban đầu đã trở nên vô cùng lộn xộn. Cuối cùng Minh Chăn đã tỉnh lại. Chuyện này khiến nàng không thể không tỉnh lại, trừ khi nàng ngất xỉu rồi. Minh Chăn trợn to hai mắt, bệ, Kỳ Sùng dùng ngón giữa chặn ở giữa môi của tiểu mỹ nhân. Xuyệt, khuôn mặt cấm dục của nam nhân vẫn lạnh lùng như cũ, ngón tay thon dài lật trang sách kêu loạt soạt mỗi khi lật qua. Hắn búi tóc bằng bạch ngọc quan, một, ngự long phun châu, người mặc long bào màu đen, hoa văn rồng màu bạc cũng không còn rõ ràng trong các nếp nhăn mờ mờ. Gần như cả người Minh Chăn ướt nhẹp vì bị toát mồ hôi, có lẽ mùa đông sắp qua rồi, thời tiết càng ngày càng ấm hơn, tóc mái của nàng đã ướt, quần áo dính sát vào người. Đây là áo lụa rất rất mỏng, mỏng như cánh ve, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh tay trắng nõn phía dưới lớp áo lụa, cánh tay trắng nõn như ngọc đang quấn quanh eo Kỳ Sùng. Mỹ nhân như ngọc, cuối cùng, Kỳ Sùng ôm lấy bả vai của Minh Chăn, dịu dàng an ủi ở bên tai nàng. Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm yên tĩnh này, gần như khiến người ta lún sâu vào trong nó, còn rơi lệ vì nó. Nước mắt mà Minh Chăn rơi xuống lại bị hôn lên. Một, bạch ngọc quan là vật dùng để búi tóc cho nam bằng bạch ngọc thời phong kiến ở Trung Quốc. Ô, cách chương.